Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 47, Lâm Giang, định mệnh của cô đơn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh liền quay trở lại bàn học để lấy điện thoại chạm vào biểu tượng WeChat trên điện thoại của mình. Anh thấy rằng đó là một tin nhắn từ Hạ Thương Chu, đó không phải là một tin nhắn bằng văn bản hoặc một hình ảnh mà là một liên kết. Không chút ngần ngại, anh tiếp tục nhấp vào liên kết mà bạn mình gửi, liên kết đó dẫn đến một bài viết trong diễn đàn trường đại học. Tiêu đề chỉ vỏn vẹn 7 từ cực kỳ nổi bật: Lâm Giang, định mệnh của cô đơn. Định mệnh của cô đơn, định mệnh dành trọn cuộc đời trong cô đơn. Nhíu mày, Lâm Giang cuộn thanh công cụ xuống để đọc lướt nội dung của chủ đề. Lâm Giang thực sự là quá đáng khi đối xử với một người phụ nữ như vậy. Anh ấy đang trên đường tìm kiếm một cuộc sống cô đơn. Lâm Giang nhanh chóng đọc qua bài viết của OP. Đó là một cuộc tấn công chống lại anh ta vì những lời anh ta nói với Tần Nhất Nhiên vào chương trình chiều nay. Lâm Giang đọc qua 10 câu bình luận tương tác trong trang đầu tiên của chủ đề. Có sự kết hợp của các đánh giá tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, khi anh đọc đến cuối trang đầu tiên, chủ đề bàn luận đã thay đổi. Nó đã biến thành một cuộc thảo luận về tính cách của Tần Nhất Nhiên và những suy đoán về cô gái nào tương lai sẽ trở thành người yêu của anh. Cô gái xuất chúng, tài giỏi như thế nào có thể khiến anh để mắt đến, khiến cho trái tim anh rung động. Lâm Giang chuyển sang trang thứ hai và thấy OP đang gửi tin nhắn. Lâm Giang, định mệnh của cô đơn. Anh ta đã làm một phép tính sơ bộ, và có vẻ như tin nhắn tương tự đã được đăng khoảng 30 lần. Anh khinh bỉ, cực kỳ khinh bỉ trước khi ném điện thoại sang một bên để lấy khăn và đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Nửa đường, một lời nhạo báng lạnh lùng khác thoát ra khỏi môi anh. Có người nói rằng định mệnh của anh là sự cô đơn. Anh đã có một vị hôn thê trước khi được sinh ra, thế mà có người dám nói rằng định mệnh của anh là sự cô đơn ư, quả thật đều là những người độc thân không biết gì. Anh và cô ấy là một cặp phu thê trên danh nghĩa, có bạn gái nhưng không phải là một mối quan hệ chính thức. Mới ra khỏi bồn tắm, Lâm Giang dường như không cảm thấy hơi khó chịu với những lời nhận xét trên diễn đàn của trường. Thậm chí, anh ta dường như có tâm trạng tốt khi còn đi ra ban công để tận hưởng làn gió đêm sảng khoái. Bầu trời đêm hôm nay trông có vẻ thật huyền bí, màn đêm tĩnh tại nhưng lại rắc ánh sáng vàng lên khắp muôn vật. Mặt trăng to tròn, và có một vài ngôi sao lấp lánh trong tầm mắt. Mùa đông đang dần đến, những bông hoa nhài bên dưới đã nở rộ tỏa ra một mùi hương dễ chịu trôi theo làn gió đêm. Lâm Giang ngắm nhìn bầu trời đêm yên tĩnh với một vẻ đẹp say lòng trước khi bất giác đưa tay lên mũi và cảm nhận mùi thơm. Chỉ còn lại mùi xà phòng tắm, Lâm Giang thở dài, khi anh nhớ lại mùi thơm ngọt ngào xung quanh cô gái trẻ đã va vào anh vào chiều hôm đó, thậm chí anh không nhận ra rằng đôi môi anh đã vô thức cong lên một chút. Vị hôn thê mà ông nội chọn cho anh thực ra thậm chí không quan tâm xem cô sẽ đi đâu, cô ấy có thể là một kẻ ngốc không? Nghĩ vậy, nụ cười trên Lâm Giang càng trở nên rõ ràng hơn. Một lúc sau, anh rời ban công, bước vào trong phòng, bất ngờ chiếc điện thoại của anh đang yên vị trên bàn học lại reo lên. Quay trở lại bàn học, anh cầm điện thoại lên. Đó là từ nhóm Sexy và Frisky, Yến lớp Ice Cream, có ai chơi game không? Rút Yến Yến, xin lỗi, tôi không thể chơi với bạn tối nay. Expert of the Monkey, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, tôi hứa rằng tôi sẽ chơi với bạn vào ngày mai. Expert of the Monkey, à ông chủ của chúng tôi đang rảnh rỗi và cậu ấy đang ở một mình trong phòng ký túc xá vào lúc này. Yến muội, muội có thể đợi để được ông chủ của chúng tôi chơi cùng. Expert of the Monkey, 111.111, Zeus, 111.111, ngay cả tai cũng đã tham gia vào cuộc đối thoại này. 111.111 cách chương.